Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com. Ánh sáng xé rách hư không, trong nháy mắt đã xuất hiện nếp gấp không gian, vô số không gian song song va chạm với nhau, lại vỡ vụn không có âm thanh. Nhưng lại cho người ta cảm xúc trùng kích thị giác, Ý Thiên cùng Nam Cung Tuấn chỉ đặt mình trong đó, đều bị chấn động thật lớn. Sau đó lựa chọn phương pháp ứng đối của riêng mình, Ý Thiên lựa chọn thu nhỏ thân thể lại, chủ động lảng tránh. Nam Cung Tuấn chỉ lựa chọn là căng phòng ngự ra, lấy tiến làm lùi, kể từ đó trong tiếng nổ dày đặc Ý Thiên không thấy tung tích. Nam Cung Tuấn chỉ thì giống như đang ở trong sóng lớn, phập phồng quanh quẩn, người xem bốn phía không ngừng lui ra xa xa, lại toàn lực phòng ngự. Lại chấn động không nhỏ, qua một lát nổ tung qua đi, Nam Cung Tuấn chỉ phất tay đè áp dư âm nổ tung, thần sắc lãnh ngạo lơ lửng giữa không trung. Ý Thiên lạnh lùng cười cười, từ trong hư không đi ra, đứng cách Nam Cung Tuấn chỉ hơn 10 trượng, chiêu thứ hai phi tinh xạ nguyệt, ngươi cẩn thận. Một bước phóng ra quanh người Ý Thiên tỏa ra hào quang vạn trượng, vô số kiếm quang dưới sự khống chế của hắn trải rộng tứ phương. Trực chỉ Nam Cung Tuấn chỉ, lăng không đứng đó, kiếm quang dưới chân Ý Thiên gào thét tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm quang giăng khắp nơi. Hình thành một kiếm trận hình tròn bao phủ các nơi, thân ảnh nhoáng một cái, thân thể Ý Thiên hóa thành mấy vạn đạo hư ảnh. Nhanh như lưu quang hình thành kiếm trận, mỗi một đạo hư ảnh đều biến ảo bất định, y theo quy luật nào đó dung hợp với nhau, tạo thành trật tự kỳ lạ. Những hư ảnh này chính là kiếm quang biến thành, hình thành kiếm trận trên cơ sở di động thật nhanh, trong nháy mắt ngưng tụ thành cung lớn. Tản mát ra khí thế chấn nhiếp thiên địa, thời điểm cung lớn hình thành, ngàn vạn kiếm quang hội tụ thành mũi tên có lông vũ rực rỡ. Tự động kết hợp với cự cung trực chỉ Nam Cung Tuấn chỉ, một màn này khiến người ta kinh ngạc, Nam Cung Tuấn chỉ kinh nghi nói. Đây là kiếm thuật của vạn kiếm cung, ngươi học được thế nào, Ý Thiên cười lạnh nói, có đôi khi hỏi những lời này. Ngươi nên cân nhắc mình nên tiếp chiêu này như thế nào, trong hạp cốc kiếm trận hình tròn di động rất nhanh, cung lớn kia có mũi tên diễm lệ. Giờ phút này nó không ngừng chấn động, tần suất chấn động đạt tới 5 vạn lần, tụ hợp, phân liệt gây dựng lại, hình thành biến hóa cao tốc. Khó có thể nắm lấy hình thái đặc thù, khi cung và mũi tên kết hợp với nhau, một đạo khí thế chấn nhiếp chư thiên. Khinh thường thiên địa trải rộng hư không liệt hỏa đế quốc, mây trên trời vô tung, chim thú trên đất hoảng sợ, một uy áp chúa tể thiên địa. Khống chế sinh tử cũng hàng lâm vào thời điểm này, Nam Cung Tuấn chỉ đặt mình ở trong đó, cảm giác càng khủng bố. Cao thủ vũ đế còn lại không ngừng kinh hô, không thể ngờ Ý Thiên thi triển ra chiêu phi tinh xạ nguyệt vô cùng khủng bố như vậy. Phần Long Thiên Đao thức thứ tư bách trảm diệt long, trong tiếng hô to, Nam Cung Tuấn chỉ hội tụ tu vị cả đời, tay phải vung vẩy cực ơn anh. Trong nháy mắt đã chấn động 100 lần, đem trăm đạo đao cương hội tụ thành một đao cương, nhắm ngay chiêu phi tinh xạ nguyệt đang bắn tới. Bách trảm diệt long chính là chiêu thứ tư của Phần Long Thiên Đao, uy lực chí phách chí cường, mang 100 đao cương hội tụ thành một đao. Lực lượng cao áp xúc tốc độ cao và uy lực gia tăng gấp bội, mà Ý Thiên thi triển phi tinh xạ nguyệt. Chiêu thức kiếm trận dung hợp với nhau là kết quả tốt nhất, nhưng mà uy lực của nó tăng lên gấp trăm lần, do đó đạt tới hiệu quả một kích chí mạng. Tu vị của Ý Thiên không tính là cao, nhưng mà trong người Ý Thiên hội tụ lực lượng rất mạnh, tuyệt đối không dưới Nam Cung Tuấn chỉ. Đối với Ý Thiên mà nói, tốc chiến tốc thắng là cách tốt nhất, hắn không muốn kéo dài thời gian quá lâu, để tránh ngoài ý muốn phát sinh. Mặt khác Nam Cung Tuấn chỉ chính là vũ đế của Nam Cung Thế Gia, nếu như Ý Thiên trong chiêu thứ 9 hoặc chiêu thứ 10 đánh chết hắn. Nam Cung Thần Nguyệt tất nhiên sẽ chú ý cao độ, nói không chừng còn đột nhiên nhúng tay phá hư kế hoạch của Ý Thiên. Bởi vì nguyên nhân này nên Ý Thiên mới đi con đường riêng, chiêu thứ hai đã thi triển phi tinh xạ nguyệt. Đây chính là tuyệt kỹ chấn nhiếp thiên hạ của vạn kiếm cung, tiếng nổ lớn vang lên, cự cung chấn động, hào quang từ mũi tên bắn ra. Phi tinh xạ nguyệt dưới sự khống chế của Ý Thiên phá không bay tới, va chạm với Nam Cung Tuấn chỉ dùng bách trảm diệt long. Trong một phần ngàn thời gian va chạm, mũi tên ánh sáng chúa lực lượng vô kiên bất tồi, lập tức xuyên thủng bách trảm diệt long. Sau đó mũi tên ánh sáng tiếp tục đi tới, đao cương bị nghiền nát khuếch tán, hóa thành hào quang chói mắt mà trong nháy mắt này. Chín thành lực lượng của phi tinh xạ nguyệt bắn thẳng vào lồng ngực của Nam Cung Tuấn Trì. Một khắc này Nam Cung Tuấn Trì phòng ngự nghiêm mật bị phá tan toàn bộ, mũi tên xuyên thủng thiên địa. Xuyên thấu linh hồn kia không chỉ phá hủy thân thể của hắn, cũng đánh nát nguyên thần của hắn, kinh ngạc. Tức giận xuất hiện trên mặt của Nam Cung Tuấn Trì, hắn cúi đầu nhìn qua ngực của mình, thần sắc khó tin nổi, mũi tên kia quyết chí tiến lên. Nhuệ khí kinh người, mũi tên kia tan vỡ thời không, trực chỉ chỗ hiểm, mũi tên kia, đỏ tươi rực rỡ, áp xúc tinh hoa, mũi tên kia hung hiểm bá đạo. Khí thế thôn thiên, sau khi hào quang từ mũi tên tiêu tán, giữa không trung cuồng phong gào thét khí lưu quanh quẩn. Vô số hỏa diễm quay chung quanh người Nam Cung Tuấn Trì, lúc này bay tới ý thiên, chui vào trong người của hắn, bị hắn thôn phệ. Một màn này khiến nội tâm mọi người mát lạnh, Nam Cung Lục Vân nói, điều này sao có thể, sắc mặt Nam Cung Thần Nguyệt âm trầm. Ánh mắt biến hóa bất định, dường như ảo não, ý thiên tập trung nhìn qua Nam Cung Tuấn Trì, hờ hững nói, hiện tại ngươi không muốn nói chút gì hay sao? Thân thể Nam Cung Tuấn Trì nhoáng một cái, hắn cố hết sức ngẩng đầu lên, máu tươi trong miệng chảy ròng, chậm rãi nói, có lẽ ngươi nói đúng. Ta thực hối hận, đáng tiếc cũng đã quá trễ, nhưng ta không rõ, vì sao ngươi chỉ có tu vị Thánh Hoàng lại có thể chiến thắng trong cuộc chiến này. Ý thiên nhìn quanh khắp nơi, cười to nói, 10 năm yên lặng, một khi đã động thì phải dương danh, chua xót trong đó có người nào biết. Nam Cung Tuấn chỉ cố hết sức nói, ngươi cũng không phải là Nam Cung Phi Vũ, làm gì dùng hắn để làm lý do chứ, ý thiên khẽ nói. Có lẽ sau này ta không phải là Nam Cung Phi Vũ, nhưng giờ này khắc này ta chính là Nam Cung Phi Vũ, trên người của ta chảy xuôi tư tưởng của hắn. Mộng tưởng của hắn, Nam Cung Tuấn chỉ khổ sở nói, tư tưởng, mộng tưởng, ha ha, trong tiếng cười suy yếu. Thân hình Nam Cung Tuấn chỉ đột nhiên nghiền nát, hóa thành từng mảnh bụi bậm, biến mất trong cuồng phong, kết quả như vậy làm cho người ta khiếp sợ. Ít nhất trước đó chưa từng có ai nghĩ tới ý thiên chỉ hai chiêu là đánh chết vũ đế không ai bì nổi của Nam Cung Thế Gia, cách chương.